Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, lao ra gờ bát yếu bỏ vào. Yếu tắc bên trong, ở to lớn trong phòng bếp. Luffy cùng Sanji hai vị này, lúc này đang ở to lớn kia trong phòng bếp. Đồng nhất đoàn người hải quân đầu bếp hỗn cùng một chỗ. Vì rất nhiều hải quân sĩ binh làm mỹ vị thức ăn. Tuy là Luffy người kia chỉ là một ăn cơm. Các ngươi những người này chuẩn bị xong ta lúc trước nói thức ăn sao? Cho đệ bàn số 8 làm thức ăn nhanh lên một chút chuẩn bị xong. Nơi đó nhưng là ở tiếp kiến khách nhân A, Y từ ơ, Sanji vẻ mặt mê gái quay đầu. Nhìn mỹ lệ đầu bếp tránh Jessica. Nhất thời chiến lực toàn bộ bạo nổ. Mấy phần thức ăn tinh xảo. Hơn 10 giây thời gian liền đã hoàn toàn làm đi ra. Cho chặt làm hảo thức ăn. Jessica trực tiếp dẫn theo bao quát Luffy ở bên trong mấy người. Hướng phía thứ 8 bàn bưng đi tới. Mà lúc này, ở thứ 8 bàn, Lâm Thiên cùng Jonathan đang mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn trên bàn. Mỹ vị, nhưng đều là rau cải thức ăn. Thuận tay đặt dĩa xuống. Lâm Thiên nhìn vẻ mặt buồn thiu Jonathan cười ha hả. Ui ui, xem ra Jessica đại tỷ. Nhiều năm như vậy vẫn là uy phong không giảm năm đó. Vẫn là đem ngươi quản gắt gao. Lâm Thiên ngươi cái tên này. Lại ở sau lưng nói xấu ta. Có phải hay không cảm giác ngươi hết sức lợi hại a? Soạt soạt một tiếng cửa mở bên trong. Một đạo bóng người xinh đẹp kèm theo ngôn ngữ. Hướng phía bên trong đi đến. Chính là thân là đầu bếp dáng dấp Jessica. Hả? Jessica đại tỷ. Lâm Thiên trong nháy mắt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nụ cười Jessica, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói nhân ra còn bị người ta nghe thấy được, thu hồi tiếu ý, ác hung ác trợn mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt, Jessica trực tiếp tìm Jonathan bên cạnh vị trí ngồi xuống, ở co đây ngươi trên đảo, lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi đầy mình ý nghĩ xấu. Nhỏ như vậy liền để người ta ngải nhân thu vào tay. Bây giờ còn muốn mang hư nhà của ta Jonathan. Nghe vậy, Lâm Thiên ngượng ngùng cười. Người khác tại chỗ bắt lại. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhìn chằm chằm. Dù sao thế đơn lực bạc. Nhân ra là vợ chồng hai cái. Chính mình liền một cái. Song quyền cũng là nan địch bốn tay. Jessica đột nhiên hiếu kỳ mở cửa hỏi. Hừng hực bát quái chi hỏa ở trong lòng thiêu đốt. Được rồi, Lâm Thiên ngươi là thế nào từ trên trời rớt xuống? Căn cứ đều chuyện cái gì tàu ma? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có nghe nói, ngươi thật giống như lại. Nhìn Jessica đại tỷ trên mặt nhìn có chút hả hê nụ cười. Lâm Thiên trong lòng không khỏi lộ ra cười khổ. Làm sao ngay cả nàng cũng biết cái này món chuyện? Xem ra Valentina tên kia nhất định ở chung quanh khắp nơi tuyên dương. Cái kia, đang ở Lâm Thiên chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên nhận thấy được cái gì? Trên mặt lộ ra một tia kiểu khác nụ cười. Thân ảnh chậm rãi từ hai người trước mắt tiêu thất. Chúng ta thuyền trưởng tới. Ta đây liền không nhúng tay vào. Tùy ngươi làm như thế nào. Bất quá, Jonathan nhớ cho chúng ta tiền đặt cược AH. Phân nửa lá trà. Từ phòng bếp chạy trốn ra ngoài Luffy cùng Sanji. Trực tiếp xông vào trong địa lao. Tuy là nổ hư phòng giam thủ đoạn không đủ khen. Nhưng không thể phủ nhận. Cái này bốn người trốn tới. Nghe trong không khí truyền vang tiếng còi xe cảnh sát. Còn có vô số hải quân sĩ binh từ thông đạo truyền đến tiếng bước chân của cùng tiếng hô to. Tọa ở trên ghế Lâm Thiên. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem hướng dương trên đài Jonathan, đắc ý nói ra, xem ra, lần này cần ta thắng, người này lá trà đạt được cho ta một nửa. Xoay người lại nhìn Lâm Thiên, Jonathan định liệu trước nói, bây giờ nói còn hơi sớm, trận trên bàn, ta còn có không ít đủ để quyết định hết thảy lợi thế. Bị chính mình lấy được ụ tàu bên trong tàu ma, còn có mặt khác tiêu thất. Không biết ở cái nào bên trong hai gã khác hải tặc. Cùng với một người trong đó giả mạo bản bộ thượng tá trải qua sử học ra. Ở cộng thêm cái này vĩ đại. Chỉ có một cửa ra. Không có chính mình mệnh lệnh, người nào cũng không thể khởi động đại môn. Mấy thứ này đều là mình lợi thế. Chỉ cần giống nhau cũng đủ để có thể cho cái này bọn họ khó có thể chạy trốn. Không phải, không phải. Lâm Thiên phe phẩy ngón tay, vẻ mặt tự tin nói liên tục mấy cái không phải. Chúng ta thuyền trưởng nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Ta muốn chính là một cái yếu tắc có thể trói không được hắn. One Piece, ngoặc kép, soạt soạt một hồi thủy tinh vỡ nát tiếng vang lên. Vĩ đại cửa sổ sát đất, trực tiếp bị cưỡi uy bá Luffy cùng Nami phá tan. Thật là làm cho ta lại càng hoảng sợ a. Hắc ám trong nhà đột nhiên xuất hiện thanh âm. Tùy theo ngọn đèn sáng choang, một gã người xuyên hải quân quần áo hải quân trung tướng Jonathan đứng ở trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm sông lên uy bá, vẻ mặt khó hiểu. Thần kỳ phương tiện giao thông là cái gì? Cái này chính là yếu tắc tư lệnh. Nami khẩn trương nhìn chòng chọc lên trước mắt Jonathan hỏi. Không sai, đúng yếu tắc đại thúc. Luffy chỉ vào dưới chân uy bá cao hứng nói. Không tệ chứ, cái này thì ra nhưng là trên bầu trời phương tiện giao thông. Chỉ có Nami biết lái. Nhãn thần nhất truyền, nhìn về phía lái xe công cụ Nami. Jonathan trong mắt tràn đầy hứng thú. Bên kia tiểu cô nương đúng lần đầu gặp gỡ đi. Hoan nghênh quang lâm, dã man như thế tới chơi, nếu như các ngươi không phải hải tặc ta khẳng định hoan nghênh. Thực sự là tiếc nuối. Đã quả đoán cũng có đảm lược. Xem ra cùng Lâm Thiên tên kia nói giống nhau như đúc. Lâm Thiên, hai người không hẹn mà cùng kinh thanh hô. Đỡ trên đầu mũ rơm. Luffy nghi hoặc hỏi yếu tắc đại thúc. Người lẽ nào cũng nhận thức Lâm Thiên sao? Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Ngu ngốc, quay đầu đi hung ác trợn mắt nhìn Luffy liếc mắt. Thứ này đó là khẳng định. Phải Dorian Thiên lúc đó nhưng là tổng bộ hải quân trung tướng. Nhận thức đều là bản bộ trung tướng yếu tắc tư lệnh, cái này đúng phi thường bình thường sự tình. Chỉ là không biết, cái này yếu tắc tư lệnh, đột nhiên đề bắt đầu Lâm Thiên đến cùng là vì cái gì? Bất quá, Lâm Thiên hiện tại cũng không biết nói đi đâu rồi. Thật là làm cho người sốt ruột a. Đột nhiên, Luffy kêu to lên. A, Lâm Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nami vội vã theo Luffy ngón tay của quay đầu đi. Chỉ thấy ở bên cạnh, không có chú ý tới trong góc. Lâm Thiên tránh vẻ mặt Haruka bưng chén trà ngồi ở chỗ kia. Vừa trên thì đống lấy bọn họ thu thập được hoàng kim. Ai, ta đều ở chỗ này làm một ngày. Các ngươi cũng tới quá muộn, đặt chén trà trong tay xuống. Lâm Thiên chỉ thiếu chút nữa đem buồn chán hai chữ viết lên mặt. A, một tiếng kêu sợ hãi từ Nami trong miệng phát sinh. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả. Lâm Thiên, vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại nơi đây? Lâm Thiên, ta sao? Chỉ cùng với chính mình. Lâm Thiên phát sinh một tiếng phản vấn. Bầy đầu nhớ lại nói. Từ Mary Hào xuống tới, ta vẫn ở chỗ này uống trà. Chờ đến hiện tại mới đem ngươi nhóm chờ đi qua. Giơ lên bên cạnh đánh bao hảo hoàng kim. Lâm Thiên đã đi tới, thuận tay ném cho Luffy tên kia. Được rồi, các ngươi đã đều tới đây, chúng ta hiện tại cũng liền rời đi a. Ngoặc kép, tiếp được bay tới hoàng kim. Liếc nhìn bên bàn làm việc lên Jonathan, nói lời từ biệt nói yếu tắc đại thúc. Chúng ta phải đi, cảm ơn ngươi khoản đãi. Nhìn tùy ý hướng phía cửa sổ hộ khẩu đi tới Luffy, Nami có loại không phải chân thực cảm giác. Bọn họ là hải tặc nhóm. Đối với mới có khả năng đúng hải quân trung tướng, cứ như vậy quang minh chánh đại ly khai, sẽ không phải là ta đang nằm mơ. Vỗ vỗ Nami bả vai, Lâm Thiên giải thích. Yên tâm, ta nhưng là đều nói xong rồi. Uy, Jonathan, lần này có thể là ta thắng. Ta liền đem ngươi lá trà mang đi. Cúi chào, nhìn Lâm Thiên trong tay quơ múa lá trà, Jonathan có loại cảm giác đau lòng. Đây chính là chính mình một điểm cuối cùng cất kỹ, cư nhiên bị tiểu tử này cầm đi phân nửa. Yêu yêu đọc sách, www, có em ở. Thấy ba người chuẩn bị ly khai, Jonathan vội vã lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, bản bộ giám sát quan còn ở nơi này. ta cũng không thể không có bất kỳ động tác gì. Kế tiếp làm sao đi ra ngoài tự xem các ngươi. Yên tâm, cõng thân thể khoát tay áo. Đối với cái này món sự tình, Lâm Thiên trong lòng đã sớm có ý tưởng. Na Đích Lè yếu tắc thiết kế lần đầu, cũng đã tính kế đến rồi tất cả. Ngay cả nước biển đều lợi dụng tới. Đi qua nước biển chiều hạ, đem đặt tại chỗ nước cạn Mary hào vây ở trong cứ điểm. Nhưng đối với những thứ này, ở Jonathan dưới sự nhắc nhở, Lâm Thiên trong lòng đã sớm có biện pháp. Mượn ở trên không đảo Phương Chu trên gở xuống phun gió bối, Mary hào trực tiếp bay ra G8 yếu tắc. Cái này đoạn trực tiếp hơi viết, bao quát phía sau cái kia thi đua cũng không có cái gì viết cần thiết. Chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.